Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 95, 95, quan tài khổng lồ bằng đồng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tốt, ở thời điểm mấu chốt, Lộ Dật Hiên dùng nội lực đỡ được cột đá, mới làm uy lực của cột đá hạ thấp một chút. Mặc dù như vậy, hai người tại một kích này đều bị trọng thương. Miệng tanh ngọt, một ngụm máu tươi tràn ra ngoài miệng. Cố Khinh Hàn một tay lấy nhuyễn kiếm bên cạnh Lộ Dật Hiên lại đây. Bước nhanh một cái, lao về phía quái nhân lông đen. Trong quá trình lao đi, thân ảnh Cố Khinh Hàn biến đổi từ một thành hai. Hai biến thành bốn, bốn biến thành tám. Chỉ trong nháy mắt, đã biến hóa ra vô số Cố Khinh Hàn bộc lộ bá khí cầm nhuyễn kiếm trong tay. Lão quái lông đen nhìn đến mức đôi mắt có chút không thích ứng nổi, tung cột đá lên, ném liên tiếp tới vô số Cố Khinh Hàn. SH, nhuyễn kiếm cắm vào trên người lão quái lông đen, trên mũi kiếm, trên mặt đất, từng giọt máu đen tràn ra. Trên người lão quái lông đen đau xót, ngũ quan nháy mắt vặn vẹo, dữ tợn nhìn Cố Khinh Hàn. Cặp nắm đấm lợi hại kia mang theo tiếng gió vù vù chuẩn bị phải đấm về phía Cố Khinh Hàn. Cố Khinh Hàn vội vàng rút kiếm đang đâm thân thể nó ra, né tránh một đấm kia. Lộ Dật Hiên nhìn thấy bệ hạ nhà mình gặp nguy hiểm cũng bất chấp thương thế trên người mình, cũng tung một cái cột đá khác bên cạnh mình lên, đánh lén lão quái lông đen. Lão quái lông đen cảm nhận được phía sau có nguy hiểm, vội vàng chuyển hướng, song quyền chống lại cột đá đang bay tới. Gần như cùng là thời gian, Cố Khinh Hàn cầm nhuyễn kiếm xoay người một cái, mạnh mẽ đâm vào ngực quái nhân lông đen. Mũi kiếm đâm xuyên qua ngực nó, xuyên tận ra sau lưng. Quái nhân lông đen vô cùng đau đớn, dùng sức bổ một chưởng tấn công về phía cột đá, rồi sau đó một chưởng bổ về phía Cố Khinh Hàn. Nhảy lên vài cái, trực tiếp chạy đi. Hai đầu gối Lộ Dật Hiên trực tiếp chạm đất, quỳ xuống, một tay chống mặt đất, một tay che ngực lại, dựa vào cột đá thở hổn hển vài tiếng, máu tươi trên tay chảy ra chậm chậm. Bước chân Cố Khinh Hàn cũng là lảo đảo một cái. Từ khi rơi xuống vực, lục phủ ngũ tạng của cô gần như đều sai vị trí, gian nan nhặt được một cái mạng trở về. Lại gặp phải bầy sói, mất máu quá nhiều, trên người vết thương cũng cộng thêm vết thương mới. Lần này lại bị tung lên thật mạnh, mặc dù thân thể của cô luôn luôn khỏe mạnh cũng có chút không chịu nổi. Vệ Thanh Dương nhìn hai người, thân đều mang trọng thương, muốn chạy ra đỡ Cố Khinh Hàn. Bước chân giật giật, trước sau vẫn là không có bước ra một bước, chỉ là khuôn mặt trắng bệch. Dựa vào vách đá, lạnh lùng mà nhìn tất cả. Người thế nào? Không, không sao. Lộ Dật Hiên lại ho thật mạnh một cái, cả người đổ xuống ngã quỵ. Cố Khinh Hàn vội vàng đi đến bên cạnh nàng, giơ tay bắt mạch đập, sắc mặt tức khắc biến đổi, khiếp sợ mà nhìn Lộ Dật Hiên. Ngươi làm sao bị thương nghiêm trọng như vậy? Cười thảm một tiếng, bệ hạ, ngài từ khi nào cũng đã biết y thuật, thần thế nhưng không biết, có biết một ít, kỹ năng mèo cào thôi. Lộ Dật Hiên này, thương thế trên người nàng, không hề nhẹ hơn mình chút nào, thậm chí so với cô còn nặng hơn. Lục phủ ngũ tạng, cùng với gân cốt, toàn bộ sai vị trí. Nàng dĩ thế mà không rên một tiếng, vẫn luôn kiên nhẫn đến bây giờ. Nghĩ đến thời điểm lần trước nhìn thấy nàng, trên người nàng nhuộm toàn máu đỏ tươi. Chẳng lẽ, người trước đó gặp phải quái vật người không phải người? Vật không phải vật, chính là nó. Đúng vậy, thần tập võ không tinh. Thảm bại, bệ hạ, nơi này không nên ở lâu. Thần đi xem, còn có chỗ nào có thể đi ra ngoài. Các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một chút. Chống cột đá đứng dậy, bước chân lảo đảo vài cái, trong mắt tối sầm, trực tiếp té ngã trên mặt đất, cười thảm một tiếng, xem ra, ta cũng phải thành người bị thương. Được rồi, Người nghỉ ngơi một chút trước đi. Đều bị thương nặng như vậy. Thể hiện cái gì? Lúc này đây, Cố Khinh Hàn là cảm kích vị tả tướng đại nhân này từ nội tâm. Thời điểm bình thường lâm triều, cô tìm không thiếu việc cho nàng làm. Sau khi bãi triều, càng là thỉnh thoảng chạy tới làm phiền nàng. Tuy rằng thường xuyên nói nàng không đáng tin cậy, nhưng cô biết, nếu Lộ Dật Hiên không đáng tin cậy, trên đời này, sợ là không còn có người nào có thể đáng tin cậy đi. Từ nơi cao như vậy ngã xuống, lại là ở chỗ sâu trong đất hoang. Nếu là cô mà nói, chỉ sợ sớm đã từ bỏ tìm kiếm, càng sẽ không vội vàng một mình chạy sâu vào trong chỗ đất hoang này tìm các cô. Nàng là một nữ nhân thông minh, đương nhiên biết vào đất hoang này sẽ phát sinh chuyện gì. Lạc đường cái gì? Với sự thông minh của nàng, sao có thể lạc đường? Lừa mình dối người thôi. Mấy ngày qua, chỉ sợ nàng cũng là ăn ngủ ngoài trời. Ngày đêm không ngừng tìm kiếm đi. Cho nên thời điểm ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy Lộ Dật Hiên, ngoài làm người ta kinh ngạc ra, cũng là do nàng phong trần mệt mỏi mà đau lòng. Còn quái vật ban nãy kia, võ công cao như vậy, mặc dù là trong tình huống cô không bị thương, cũng không hề nắm chắc có thể đánh thắng. Tuy rằng, Lộ Dật Hiên chưa nói, cô cũng biết, bạch y nhiễm máu kia, vách đá vỡ vụn kia, đều đủ để nhìn ra được. Lúc ấy trận đại chiến kia kịch liệt bao nhiêu, bị trọng thương, còn cưỡng ép phá trận, bày trận. Tuy rằng, cô không hiểu trận pháp, nhưng cô đại khái còn biết, phá trận, cùng bày trận, là cần có tinh khí thần rất cao, sẽ hao phí nội lực rất lớn. Không nhịn được, mắt nhìn Lộ Dật Hiên đã hôn mê. Con ngươi hiện lên một mặt kiên định. Lộ Dật Hiên không thể chết được. Không phải là bởi vì nhận định nàng là bạn từ đáy lòng. Cũng không phải vì nàng cứu các cô. Mà là, người này là một người có tài. Giường cột nước nhà, bá tánh, đều cần nàng. Duệt, xé xuống bạch y trên người nàng. Băng bó miệng vết thương trên cánh tay của nàng. Lộ Dật Hiên này cũng thật đủ tàn nhẫn thật, chỉ là một miếng thịt nhỏ bị thối giữa, bèn cắt một mảng lớn như vậy, không đau chết nàng, bệ hạ không cần lo lắng, thần sẽ không có việc gì, người không phải đã hôn mê rồi sao? Động tác trên tay ngừng một cái, chưa có ra khỏi cái sơn động này, thần sẽ không ngã xuống, bệ hạ chẳng lẽ không tin thần sao? Chúc mừng ngươi. Nói chúng rồi, có điều không có thường. Ngươi vẫn là cẩn thận nghỉ tạm đi. Một lát nữa còn phải lên đường đấy. Lộ Dật Hiên chỉ là nhắm mắt lại. Cũng không có ngủ say như chết. Mà là trong tiềm thức. Còn đang bảo hộ các cô. Cố Khinh Hàn cười ấm áp. Duỗi tay ở thời điểm nàng còn không có phản ứng lại. Điểm huyệt ngủ của nàng một cái. Lộ Dật Hiên tức khắc hôn mê. Dương tay vẫy vẫy vệ thanh dương. Lại chỗ này ngồi đi. Nơi này vô cùng hung hiểm. Chúng ta cùng nhau dựa vào. Có thể dễ dàng để ý được đối phương. Vệ thanh dương giật mình. Nhìn khuôn mặt Cố Khinh Hàn tái nhợt vô lực. Còn người thanh lãnh nháy nháy. Bước chân chậm rãi chuyển động. Ngồi ở chỗ bên cạnh cách Cố Khinh Hàn không xa. Cố Khinh Hàn chỉ là nhìn thoáng qua. Cũng không nói chuyện. Ngồi xếp bằng một bên, vận khí năm vòng, chữa trị thương thế trên người. Một bên tay nghe tám hướng, làm tốt chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Chờ thời điểm cô mở to mắt, Lộ Dật Hiên đã tỉnh lại. Nàng cười ôn hòa với Cố Khinh Hàn giật mình. Nàng bị thương nặng như vậy, như thế nào còn tốt lên nhanh hơn cả cô? Bệ hạ, thể chất của thần không giống như người khác. Có lẽ là khi còn nhỏ bị đánh quá nhiều, cho nên có năng lực kháng đánh, nghỉ ngơi một chút thì gần như tốt lên hẳn. Quả nhiên, người so sánh với người, chính là làm người ta tức chết. Bĩu môi, nhìn đến vệ thanh dương dựa vào cột đá nằm nghiêng ở nơi đó. Sắc mặt tái nhợt, hai mí mắt nhắm chặt, lông mi cong vút, không có sức lực mà rũ ở một bên. Vệ Thanh Dương làm sao vậy? Tình huống của quý quân không mấy lạc quan. Cần phải tìm đại phu xem bệnh ngay. Lão đảo đứng dậy, một tay ôm Vệ Thanh Dương vào trong lòng. Đi thôi, ánh mắt Lộ Giật Hiên phiêu lóe một cái. Có chút lo lắng khuyên bảo. Bệ hạ, thân phận ngài cao quý. Lại có thương tích trong người. Nếu mà bệ hạ không ngại, bằng không để cho thần đỡ vệ quý quân đi. Không cần, tạ ôm là được rồi, cách trương.